Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1772, âm dương hàng đầu thảo. Làm ta tránh ra sau, ta mới biết được, vừa rồi Hoa Thanh chân nhân cũng không phải là muốn giết ta, mà là chạy đằng sau ta Lăng Mạc cùng Huyết công tử mà đi. Lăng Mạc đã dọa cho bể mật gần chết, muốn chạy cũng chạy không thoát, mà Huyết công tử trên người mang theo Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, linh lực không cách nào thôi động, tự nhiên cũng không có chỗ trốn tránh, chỉ là một chiêu phía dưới, kia Huyết công tử cùng Lăng Mạc cổ liền bị Hoa Thanh chân nhân bắt được. Sau đó đem bọn hắn từ dưới đất trực tiếp xách lên. Lăng Mạc bị tóm lên đến sau, toàn thân vẫn như cũ run lẩy bẩy. Sau đó dùng kia ánh mắt tuyệt vọng nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Bởi vì ta trước đó đã đáp ứng hắn, không đem hắn đưa cho Long Hổ Sơn xử trí, mà là giao cho tổ điều tra đặc biệt tới thu thập hắn. Bất quá, Lăng Mạc đích thật là phối hợp rất tốt. Nếu như cứ như vậy bị Hoa Thanh chân nhân giết đi, trong lòng ta quả thực còn có chút băn khoăn. Lập tức, ta tiến lên đi vài bước, khẽ vươn tay, nói, Hoa Thanh chân nhân, ta có chuyện từ từ nói, trước không muốn giết hai người kia, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Hoa Thanh chân nhân lúc này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trước đó, Hoa Thanh chân nhân phẫn nộ là bị đè nén lấy, nhưng là lúc này, hắn là thật ép không được, giết chi mối thù, kia là không đội trời chung. Hơn nữa nhân gia chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, về sau còn muốn diễn chính, cứ như vậy bị người giết, trong lòng của hắn có thể nào không giận? Trước kia hắn là không dám đụng đến ta, là bởi vì ta có cao tổ gia thủ hộ, nhưng là hai vị này, thật sự là không có gì dễ nói. Nếu là nhất quan đạo người, đó chính là người người có thể chu diệt. Ta mới vừa lên trước hai bước, Hoa Thanh chân nhân liền quay đầu nhìn về phía ta, một mặt tức giận, đột nhiên đanh giọng, phun ra hai chữ, đi ra. Hai chữ này ẩn chứa lớn lao năng lượng. Ta chính đi lên phía trước giống như là xuất hiện một mặt tường, trực tiếp ngăn cản đường đi của ta, làm ta không cách nào xê dịch nửa phần. Ta cũng là triệt để bị Hoa Thanh chân nhân để lộ ra đến phẫn nộ cho chấn động. Cũng không biết kia Tử Ngọc ở trong Lý Siêu cùng Hoa Thanh chân nhân nói cái gì, mới có thể làm hắn như thế tức giận. Mà ta cũng rốt cuộc xác định ra, kia Tử Ngọc ở trong hoàn toàn chính xác chính là Lý Siêu. Một khối đá lớn cũng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên mà sinh. Êm đẹp bóp Lăng Mạc cùng Huyết công tử cổ Hoa Thanh chân nhân đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Sau đó trực tiếp đem Lăng Mạc cùng Huyết công tử trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó kia Hoa Thanh chân nhân một chút mũi chân trực tiếp về sau bay ra ngoài mấy bước. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết xảy ra biến cố gì. Chí Ngôn chân nhân cùng mấy cái khác lão đạo lập tức nhao nhao hướng tiền. Một mặt ân cần hỏi han, trưởng giáo, làm sao vậy? Hoa Thanh chân nhân đầu tiên là hung tợn nhìn thoáng qua bị ném rơi trên mặt đất Huyết công tử cùng Lăng Mạc, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói, hèn hạ, vậy mà đối ta hạ cổ. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, hết thảy lão đạo đều từ trên ghế nhảy lên, đem chúng ta mấy người cho bao bọc vây quanh. Ta cũng ngộng, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Huyết công tử cùng Lăng Mạc đều bị khống chế lại, làm sao có thể hạ cổ? Nhất là Huyết công tử, hắn còn bị Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, cho cột, nếu như là Lăng Mạc lời nói, hắn cũng không có lá gan kia a. Ngay tại đám người thời điểm kinh nghi bất định, Hoa Thanh chân nhân đột nhiên giơ tay lên, nhưng thấy hắn cái kia hai tay đỏ bừng, rất nhanh liền biến lớn gấp đôi, trực tiếp sưng, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là theo hắn con kia sưng trên tay vậy mà mọc ra cỏ. Không sai, ta không có nhìn lầm, là thật sự dài ra cỏ đến, lục u u một mảnh. Ta đi, này mẹ nó cũng quá quỷ dị, lại còn có thể có người đối Hoa Thanh chân nhân dạng này người có quyền hạ cổ. Thật là có chút thiên phương dạ đàm, mà tới Ngôn chân nhân vừa nhìn thấy Hoa Thanh chân nhân tay, lập tức cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, nói, trưởng giáo, đây không phải cổ, mà là hàng đầu, là Đông Nam Á 10 phần nổi danh âm dương cỏ hàng đầu. Lúc này ta đã cảm giác được ngũ lôi oanh đỉnh, cổ lại biến thành hàng đầu, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra, vu cổ hàng đầu không phân biệt. Mà sao huyết vu trại hoàn toàn chính xác cũng thuộc về Đông Nam Á. Bọn họ sẽ hàng đầu cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng là ta liền muốn không rõ, rốt cuộc bọn họ là thế nào đối Hoa Thanh chân nhân hạ hàng đầu. Sự tình còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện. Rất nhanh trong đám người liền có lão đạo tức giận nói. Khẳng định là Ngô Cửu Âm bọn họ làm chuyện tốt. Bọn họ giết Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử, hiện nay lại muốn dẫn người đến hại chúng ta trưởng giáo. Cho dù là hắn cao tổ gia còn sống lại như thế nào, Long Hồ Sơn thì sợ gì, đem Ngô Cửu Âm kia tiểu tử giết đi. Mộng bức, ta là thật mộng bức, này chuyển biến cũng quá nhanh một chút, chúng ta trong chớp mắt lại biến thành hung thủ giết người. Vừa rồi ta cũng không biết là cái nào lão đạo nói lời. Người này nhiều lắm một ít. Hơn nữa lời này cũng có thập phần cường đại vỗ lực. Lời này vừa ra khỏi miệng, ta liền nghe được một trận nhi rút kiếm tiếng vang. Bá bá bá, thật rất dọa người. Lúc này ta nếu là ở đây bị vây công, chúng ta ở đây mấy người, không có một cái có thể sống ra ngoài. Ngay tại Long Hồ Sơn những lão đạo này muốn hô nhau mà lên thời điểm, kia Hoa Thanh chân nhân đột nhiên vung tay lên, nói, chậm đã, ngay sau đó, liền thấy Hoa Thanh chân nhân hít sâu một hơi, con kia mọc đầy cỏ tay đột nhiên bốc hơi ra một cỗ màu trắng sương mù. Sương mù bốc hơi bên trong, Hoa Thanh chân nhân kia bị hạ hàng đầu nhanh tay nhanh khôi phục bình thường. Cùng lúc trước, dạng này hàng đầu thuật hắn đều có thể tự hành hóa giải. Không hổ là Long Hồ Sơn trưởng giáo, chính là lợi hại, chờ hắn tay khôi phục bình thường sau, hắn liền hướng phía đám người vẫy vẫy tay, nói, tất cả lui ra, bần đạo không có việc gì, chuyện này cũng cùng Ngô Gia Nhi Lang không có cái gì quan hệ. Trưởng giáo chân nhân đều lên tiếng. Những cái kia lão đạo liền thối lui ra khỏi mấy bước. Bất quá cũng không có người ngồi xuống. Lúc này, Hoa Thanh chân nhân đột nhiên nhìn về phía Huyết công tử, trong mắt hơi híp, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Hoa Thanh chân nhân là tại cùng Huyết công tử nói chuyện, mà Huyết công tử đột nhiên cười ha ha lên, cười chính là ngửa tới ngửa lui, cười một hồi lâu nhi sau, Huyết công tử mới dừng lại tiếng cười. Hắn cũng không để ý tới Hoa Thanh chân nhân, mà là quay đầu nhìn về phía ta, nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta đã lâu không gặp. Lời này vừa ra khỏi miệng, ta cùng Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên dọa hơi kém liền nhảy. Bởi vì lúc này Huyết công tử nói không phải Hán ngữ, mà là mẹ nó tiếng Thái. Lúc trước vì đi Thái Lan tìm La Hưởng báo thù, chúng ta đều lâm thời học được tiếng Thái, cho nên đều có thể nghe hiểu. Này sẽ không sai, lúc này Huyết công tử nói chính là tiếng Thái. Hơn nữa nghe còn có chút quen tai, thấy chúng ta mấy người đều ngây ngẩn cả người. Kia Huyết công tử đột nhiên lại là cười lạnh một tiếng. Nói, làm sao vậy, lúc này mới mấy tháng không gặp, các ngươi nhanh như vậy liền quên mất ta người bạn cũ này rồi. Có muốn hay không ta cho các ngươi để tỉnh một câu. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Pontiva, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,